Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, Tuế Nguyệt Thần Thông. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào để cho ta chịu nhận lỗi? Lơ lửng mà đứng, Trần Tiểu Minh quanh thân không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Dường như một giới phàm phu tục tử đồng dạng. Mái tóc màu bạc khoác lên hai vai, tản mát tại sau lưng, áo bào màu trắng tại hàn phong phía dưới bị thổi phình lên kêu vang. Thẳng tắp thân hình dù cho đối mặt với hóa thần kỳ tu sĩ, y nguyên chẳng sợ hãi, bình tĩnh thanh âm đàm thoại, để Huyền Băng Tông lão tổ nghe vậy sững sờ, thần sắc đại biến nhìn qua Trần Tiểu Minh, đồng tử không khỏi co rụt lại. Vẻ ngưng trọng hiện lên trong mắt, tiền bối như thế dung túng môn hạ, phải chăng có chút quá mức? Thần thức đảo qua, Trần Tiểu Minh vị trí, giống tuếch, dường như không tồn tại đồng dạng, như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Huyền Băng Tông lão tổ quả quyết sẽ không tin tưởng trước người có người. Hừ, quá mức, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh vẫy tay một cái. Cả vùng không gian dường như bị giam cầm đồng dạng, trắng noãn tuyết hoa đình trệ giữa thiên địa, từng đóa trong suốt lấp lóe, tản ra óng ánh quang huy. Cách đó không xa Huyền Băng Tông lữ lượng các loại trong mắt người kinh hãi nhìn qua. Thân thể lại là không thể động đậy. Ngươi, tâm lý hiện lên cực độ nguy hiểm cảm giác. Huyền Băng Tông lão tổ thần sắc đại biến. Thân thể càng là không tự chủ được lui lại một bước. Thân là hóa thần kỳ tu sĩ hắn, tự nhiên minh bạch muốn làm đến tiện tay giam cầm không gian. Cho dù là anh biến kỳ lão quái cũng là làm không được. Vấn đỉnh tu sĩ, trong đầu lóe qua ý niệm như vậy, Huyền Băng Tông lão tổ bên trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Toàn bộ Chu Tước Tinh phía trên vấn đỉnh tu sĩ, chỉ có Chu Tước Quốc mới có. Khi nào tại cái này bốn cấp tu chân trong nước sẽ xuất hiện vấn đỉnh tu sĩ? Tu vi càng cao càng là minh bạch cảnh giới chênh lệch, kém một chút đều là chí mạng. Huống chi hóa thần cùng vấn đỉnh ở giữa kém hai cái đại cảnh giới. Đã ngươi Huyền Băng Tông lựa chọn đối thị nữ của ta ra tay, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận trả thù chuẩn bị. Một chỉ điểm ra, một đạo quang mang nhàn nhạt theo đầu ngón tay bay ra. Tại thiên địa chi bên trong chậm rãi di động tới, giam cầm không gian bên trong. Quang mang xẹt qua, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Huyền Băng Tông lão tổ mở mắt, thể nội linh khí không ngừng mà phun trào. Lại là không phản ứng chút nào, chỉ có thể xinh xinh nhìn lấy quang mang một chút xíu tới gần mình. Ông, không gian rung chuyển, quang mang tại Huyền Băng Tông lão tổ trước mắt bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt, vô số sợi quang mang nổ bắn ra mà ra, trong chớp mắt bắn về phía thân thể của hắn. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, vô lực ngăn cản, Huyền Băng Tông lão tổ chỉ có thể tiếp nhận chính mình kết cục. Chỉ là quang mang bắn ra, trong dự liệu tử vong không có buông xuống, mở to mắt. Vô số quang mang như cũ tại lưu động, nhưng lại là đúng hắn không có chút nào thương tổn. Sợ bóng sợ gió một trận, Huyền Băng Tông lão tổ ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh. Trong mắt có nghi hoặc không hiểu, đối phương đến tột cùng muốn đối với mình làm cái gì? Ha ha, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Tiểu Minh tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng thấp giọng nói, Tuế Nguyệt. Huyền Băng Tông lão tổ nghe vậy sững sờ, bất quá một giây sau, thì đã nhận ra dị thường, quanh thân quang mang phi tốc mà qua, chính mình quanh thân cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa lên. Cái này, đây là, thể nội khí huyết bắt đầu suy yếu, dung mạo phía trên nhiều một tia nếp nhăn, tóc đen nhánh phía trên, song tóc mai bắt đầu lống đống trắng đi. Huyền Băng Tông lão tổ có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình thọ mệnh đang nhanh chóng mà qua, không ngừng mà giảm nhỏ lấy. Bất quá thời gian trong nháy mắt, trung niên nam tử phảng phất đã trải qua mấy trăm năm đồng dạng. Đợi đến bốn phía khôi phục như thường thời điểm, trước đó cái kia cường hãn trung niên nam tử đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vị tóc hoa râm, khí huyết suy yếu, thể nội linh khí khô kiệt, thọ nguyên còn thừa không nhiều khom người lão già. Ngươi, ngươi, nhìn qua Trần Tiểu Minh, vẻn vẹn nói hai chữ, đường đường đệ nhất huyền băng tông lão tổ thì thọ nguyên khô kiệt. Thân thể theo giữa không trung rơi xuống mà xuống, trùng điệp đập vào trong đống tuyết, yên tĩnh im ắng, Âu Dương Liệt, Âu Dương Thiến bọn người đều là hoảng sợ nhìn qua tình cảnh này. Không biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà Lữ Lượng mấy người cũng là càng thêm lòng như cho nguội. Tâm lý vốn là đã có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế khủng bố. Nắm giữ thủ đoạn như thế, xem ra sau này muốn nhiều tốn thời gian, nhìn lướt qua dưới thân thọ nguyên khô kiệt mà chết huyền. Băng tông lão tổ, Trần Tiểu Minh lắc đầu, đối với mình vừa mới hành động rất không hài lòng. Mười mấy năm thời gian, hắn đối với thời gian bản nguyên lĩnh ngộ, vẫn là dừng lại tại sơ cấp phía trên. Không biết vì sao, cái kia thời gian bản nguyên so với huyết mạch bản nguyên tới nói, muốn càng thêm khó có thể lĩnh ngộ. Mười mấy năm công phu, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ một nửa. Bất quá thu hoạch cũng không tệ lắm. Chính mình đối với thời gian bản nguyên sử dụng đã ban đầu có tâm đắc. Đồng thời sáng chế ra chính mình chiêu thứ nhất, tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian dường như, tuế nguyệt liền phải tự ở này, tuế nguyệt ra, thời gian trôi qua, giết người trong vô hình, đương nhiên, nói trắng ra là chính là thời gian gia tốc, chỉ là Trần Tiểu Minh cảm giác đến thời gian gia tốc cấp quá thấp, không phù hợp chính mình trang bức phong cách. Không biết dạng này chịu nhận lỗi, người cảm thấy thế nào? Nhất thời trang bức quá mức, đợi đến Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, phát hiện trước đó để cho mình trang bức đối tượng, cho mình không cẩn thận chơi chết rồi. Giờ phút này ánh mắt lưu chuyển, nhìn phía tu vi cao nhất Lữ Lượng, trong miệng nhàn nhạt mà hỏi, trong mắt sắc bén hàn mang lóe ra, để Lữ Lượng tâm thần máy động. Thân thể nhịn không được run lên dốc hết ra. Cùng Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái. Lữ Lượng sắc mặt âm trầm như thủy. Trong nội tâm lại là điên cuồng đậu đen rau muống. Để ngươi bồi lễ nói xin lỗi cũng không phải ta. Tìm ta làm gì? Muốn biết thế nào? Có bản lĩnh đi xuống tự mình hỏi nha. Người đều bị giết. Vấn đề này thế mà còn muốn hỏi hắn. Lữ Lượng cảm thấy Trần Tiểu Minh vô sỉ trình độ đổi mới hắn đối với tiền bối cao nhân mấy chữ này. Nhận biết, mạc danh kỳ diệu đến đây, phá hắn huyền băng tông đại trận, không nói hai lời liền muốn giết người. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, hắn huyền băng tông đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Ai, giờ phút này ta huyền băng tông sinh tử đều ở các hạ trong tay nắm. Câu trả lời của ta còn trọng yếu hơn sao? Tu chân giới, thực lực vi tôn, người nào thực lực mạnh, người đó liền có thể chúa tể hết thảy. Hắn huyền băng tông hôm nay cắm, tự nhiên cũng nhận, chỉ là, có thể hay không xin hỏi một chút các hạ. Ta huyền băng tông đến tột cùng khi nào đắc tội qua các hạ thị nữ. Nhìn một cái một bên ân Âu Dương Thiến. Đối phương trước đó có kim đan kỳ đỉnh phong tu vi. Như vậy tu vi, bên trong tông môn, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, thật không ai sẽ chọc cho nàng nha. Mà muốn nói trưởng lão, giờ phút này đều ở chỗ này. Ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng mấy người, đồng dạng nghi hoặc mà mê mang. Đây rõ ràng không biết nha. Diệt hắn huyền băng tông không có vấn đề, nhưng là luôn có thể cho hắn cái thuyết pháp, để hắn chết minh bạch đi. Hừ, Thiến Nhi, nói cho bọn hắn, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh lui xuống. Không gian bốn phía giam cầm cũng không có giải trừ. ngoại trừ Trần Tiểu Minh không bị ảnh hưởng bên ngoài, cũng chỉ có Âu Dương Thiến cha con hai người. Đúng, tiên sinh, Âu Dương Thiến bay tiến lên. Đối với Lữ Lượng bọn người mở miệng tố nói, từ vừa mới bắt đầu cha mình kinh lịch, nhưng về sau bọn họ trốn đông trốn tây, y nguyên gặp Huyền Băng Tông đệ tử truy sát kết thúc. Sau cùng càng là lấy trọng điểm câu kia, Huyền Băng Tông sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lữ Lượng nghe là than thở khóc lóc nha, nghe tới câu nói sau cùng ngữ thời điểm, càng là nhịn không được chửi ầm lên. Đây là cái nào phá của đồ chơi cho tông môn thu nhận đệ tử. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.